Cửu vực kiếm đế, chương 2794, Bạc Hạc A Đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dù sao Sở Phong Miên có được thần mạch, cái này chút tiên thạch có thể liên tục không ngừng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thạch, đối với tiên tôn phía dưới cảnh giới võ giả, đều có cực lớn tác dụng. Đối với Thái Thân Vương tới nói, hắn từ Sở Phong Miên nơi này đạt được chỗ tốt, xa xa phải lớn tại cái này chút thú huyền tinh. Dù sao thú huyền tinh liền xem như ẩn chứa lực lượng mạnh hơn, hắn cũng vô pháp luyện hóa, chẳng dùng đem đổi lấy tiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua Thái Thân Vương, huyết võ thế giới bên trong liên tục không ngừng bảo vật đều chảy vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cùng kỳ huyết mạch lực lượng, càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 500 mai thú huyền tinh, cũng liền mang ý nghĩa là hơn 500 nhỏ cùng kỳ tinh huyết. Bây giờ toàn bộ bị Sở Phong Miên tới luyện hóa, dung nhập vào hắn cùng kỳ huyết mạch bên trong đi. Cùng kỳ huyết mạch lực lượng đều tại kéo lên. Mặc dù bây giờ cái này cùng kỳ huyết mạch vẫn là Sở Phong Miên trên thân ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong yếu nhất một chi, nhưng vậy đã coi như là vô cùng tiếp cận mặt khác tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thu tập được thú huyền tinh càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên trên thân cùng kỳ huyết mạch lực lượng vậy đem càng ngày càng mạnh. Thú huyền tinh, tại toàn bộ huyết võ thế giới bên trong, cất ở đây không ít. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được, cũng chỉ là trong đó một bộ điểm. Hiện tại Thái Thân Vương đã coi như là nắm giữ toàn bộ huyết võ thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại những phe khác thế lực bên trong thú huyền tinh, vậy đều bị bức bách giao ra. Thú huyền tinh mặc dù chân quý, nhưng hiển nhiên tính mạng bọn họ càng thêm chân quý. Của đi thay người đạo lý này, ai đều hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy không nóng nảy, để Thái Thân Vương bên kia một mực thu thập thú huyền tinh liền tốt. Mỗi qua một đoạn thời gian liền cho Sở Phong Miên đưa lại đây. Dù sao hiện tại cái này huyết võ thế giới bản nguyên đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Huyết võ thế giới đã là hoàn toàn rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn vậy không nhất thời vội vã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đem cái kia 500 mai nhiều thú huyền tinh toàn bộ luyện hóa xong, đem bên trong tinh huyết dung nhập vào cùng kỳ huyết mạch về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi Sở Phong Miên đem huyết võ thế giới bản nguyên hoàn toàn thôn phệ dung nhập tự thân về sau, hắn đi theo huyết võ thế giới, liền là có một loại đặc thù liên hệ. Huyết võ thế giới phát sinh một chút biến hóa, hắn đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hắn loáng thoáng cảm giác được, huyết võ thế giới đột nhiên bị vỡ ra một cái lỗ hồng. Cái này một cái lỗ hồng, đối khắp cả huyết võ thế giới tới nói, vô cùng nhỏ bé, nhưng là vẫn bị Sở Phong Miên cảm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, cái thứ ba đạt được thế giới hạt giống người tới. Thế giới hạt giống một lần sinh ra, mặc dù số lượng không có cố định, nhưng là nhiều tại 2 đến 4 cái ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một mực đợi tại cái này huyết võ thế giới bên trong không hề rời đi. Kỳ thật vậy đang đợi cái khác đạt được thế giới hạt giống võ giả. Dù sao Sở Phong Miên đã là đem huyết võ thế giới coi như là chính hắn địa bàn, tự nhiên là sẽ không để cho những võ giả khác tại tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu lấy thế giới hạt giống. Mở ra không gian thông đạo phương thức tiến vào cái này huyết võ thế giới bên trong. Là ai đều không thể phát giác được. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên tại đem thế giới bản nguyên thôn phệ về sau. Cái này huyết võ thế giới bên trong phát sinh nhất cử nhất động. Đều giấu giếm bất quá hắn con mắt. Siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình. Trong nháy mắt biến mất tại trong thư phòng. Huyết võ thế giới, cửu trọng thiên phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường không gian thông đạo. Chậm rãi ngưng tụ, ở trong đó. Một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn nhìn xem phía dưới huyết võ thế giới. Trong ánh mắt đều lộ ra một chút kích động. Tiểu thiên thế giới. Một cái chưa hề khai phát qua tiểu thiên thế giới. Không biết là ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Còn có thế giới kia bản nguyên. Đây hết thảy đều chính là thuộc về ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem phía dưới huyết võ thế giới. Trung niên nam tử này vô cùng hưng phấn cái này. Hắn vậy minh bạch, dạng này một cái chưa hề khai phát qua tiểu thiên thế giới. Đến cùng là mang ý nghĩa cái gì? Vô số bảo vật, vô số bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng trọng yếu hơn, là thế giới kia bản nguyên. Càng là có thể trợ hắn một bước trèo lên thiên. Thành tựu tiên đế, hắn, A Đồ, chỉ là một vị tiên tôn. Với lại hắn cũng không phải là một tên nhân loại võ giả, mà là một vị yêu thần. Xuất thân từ Bạc Hạc nhất tộc một vị yêu thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạc Hạc nhất tộc, mặc dù xem như hạc tộc bên trong người nổi bật, nhưng là tại yêu thú nhất tộc bên trong. Hạc tộc vốn là yếu. Cho dù là thân là mạnh nhất Bạc Hạc nhất tộc, hắn người mạnh nhất vậy bất quá chỉ là hắn A Đồ. Một vị tiên tôn thôi. Với lại bởi vì Bạc Hạc nhất tộc huyết thống, hắn muốn trở thành tiên đế. Cơ hồ là nằm mơ đều không thể làm đến sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ngay lúc này, hắn lại là đạt được một viên thế giới hạt giống. Một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới bên trong, nhất định sẽ có thế giới bản nguyên. Chỉ cần là đạt được thế giới bản nguyên, hắn liền có thể siêu thoát huyết mạch, thành tựu tiên đế. Cái thế giới này, tên là huyết võ thế giới. Lực lượng cực hạn, thế mà chỉ là tiên thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Đồ thông qua thế giới hạt giống. Cũng biết tiểu thiên thế giới bên trong rất nhiều tin tức. Tiên thánh, chỉ là tiên thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là tại phát hiện cái này huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất. Bất quá chỉ là tiên thánh thời điểm. Trên mặt hắn vẻ mừng rỡ đều đã không cách nào bị đè nén. Cái này huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất vậy bất quá là tiên thánh. Vậy hắn thực lực, ở chỗ này, chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu A Đồ trong lòng còn có chút cố kỵ. Nhưng là hiện tại hắn lại là cũng không tiếp tục sợ. Yêu thần nhất tộc vốn là muốn so lên cùng cảnh giới mạnh hơn. Huống chi hắn thân là tiên tôn. Trên võ đạo xa xa siêu việt cái này chút tiên thánh. Coi như hắn hiện tại vậy bị quản chế tại thế giới chi lực. Chỉ có thể phát huy ra tiên thánh thực lực. Nhưng là quét ngang cái này huyết võ thế giới thổ dân. Hắn cũng có được tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này huyết võ thế giới. Hắn thấy, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn đều đã có chút nhịn không được. Mong muốn trực tiếp động thủ. Coi như khi hắn sắp lao xuống cửu trọng thiên, tiến vào huyết võ thế giới thời điểm, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn ra ngoài, cái này một thanh âm, như là kinh lôi, Tại cái này A Đồ trong óc nổ tung lên, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút đầu choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá A Đồ vẫn là rất nhanh phản ứng lại đây. Vội vàng đánh giá bốn phía, phát hiện không có bóng người. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Hắn không phát hiện được đối phương, nhưng là đối phương lại có thể đem bóng dáng trực tiếp truyền lại đến trong óc hắn. Hiển nhiên là thực lực đối phương xa xa siêu việt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đã là có cường giả so với hắn sớm hơn một bước tiến vào cái này huyết võ thế giới bên trong. Cái này khiến A Đồ lúc đầu hưng phấn ánh mắt trong nháy mắt nguội xuống. Nhưng là hắn vẫn là rất tỉnh táo mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết là vị tiền bối kia còn mời ra gặp một lần. Ta A Đồ là dâng bạch tổ chi mệnh đến đây cái này tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới đã là bị bạch tổ coi trọng. Vị tiền bối này còn xin nhìn xem bạch tổ trên mặt mũi. Đi ra một lần. A Đồ mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng biết. Lúc này, hắn mong muốn đơn độc chiếm cứ cái này huyết võ thế giới. Đã là không thể nào một chuyện. Nhưng là hắn thật vất vả đạt được một viên thế giới hạt giống. Vậy không nguyện ý một chút như vậy chỗ tốt không chiếm. Liền bị người chạy trở về. Chỉ có thể là chuyển ra bạch tổ đại ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.